LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 42, Trường Mao trả thù. Trường Mao vẫn là động lòng, thậm chí căn bản sẽ không suy nghĩ nhiều, một hồi trực tiếp đáp ứng Tống Chiết. Xét đến cùng vẫn là Tống Chiết ném ra 50,000 đồng tiền quá mê người. Đừng xem Trường Mao ở trường học phụ gần như là lẫn vào phong sinh thủy khởi, nhưng nói trắng ra là cũng liền một tên côn đồ mà thôi. Bình thường bởi vì giả vờ cun nguyên nhân, chi tiêu gì gì đó thật không thấp, mà Trường Mao chủ yếu thu nhập chính là bình thường ở trường học phụ cận thu một điểm bảo hộ phí, hoặc là thu tiền của người ta hỗ trợ đại gia, hoặc là dọn dẹp phiền phức các loại. Một tháng có thể có 1-2-30 ngàn đồng tiền thu nhập cũng đã rất tốt. Càng chưa nói Trường Mao cái này cũng không thiếu huynh đệ, từng cái miệng cũng là muốn ăn cơm. Một tháng chút thu nhập Trường Mao qua cũng không phải là rất sung sướng. Nhưng lúc này có một cơ hội rất tốt bày ở Trường Mao trước mặt. Chỉ cần đánh một người mà thôi, là có thể đi thẳng đến tay 50,000 khối. Cái này tự hồ so với cướp ngân hàng còn nhanh hơn. Đối với Tống Chiết lời nói, Trường Mao cũng không còn hoài nghi. Hắn biết người này là phú nhị đại, mấy vạn đồng tiền với hắn mà nói không coi vào đâu. Cho dù Tô Minh có điểm khó đối phó, nhưng không có gì so với tiền tài đáng sợ hơn có sức dụ dỗ rồi. Trường Mao vẫn là trực tiếp đáp ứng Tống Chiết. Trường Mao cái phản ứng này ở Tống Chiết như đã đoán trước. Nói thật, Tống Chiết đã sớm đoán được Trường Mao nhất định sẽ đáp ứng. Tiền vật này chính là dễ sử dụng. Thấy Trường Mao gật đầu sau đó, Tống Chiết vừa cười vừa nói. Cái này 10,000 tệ tiền là tiền đặt cọc. Tiền còn lại các thứ chuyện làm xong sau, lập tức liền cho ngươi. Nói xong, Tống Chiết từ trong bao móc ra một xấp tiền mặt ném cho Trường Mao, cũng không nói gì lời nói nhảm, mang theo Lý Đại Lôi liền đi. Đối với Tống Chiết cử động, đại gia cũng đều không nói gì. Trả tiền đặt cọc trước coi như là quy củ a. Chuyện không có khả năng không có làm trước, nhân ra liền trực tiếp đem tiền toàn bộ cho rồi. Trường Mao áng chừng một cái trong tay tiền mặt, vừa dày vừa nặng, cảm giác làm cho Trường Mao cảm giác trong lòng rất thoải mái. Trường Mao ca, chúng ta thực sự còn muốn đi đánh người kia sao? Tiểu tử kia có chút lợi hại nha. Lúc này Trường Mao một tiểu đệ tiến đến thân vừa nói. Nói chuyện hàng này liền là ngày hôm qua cùng Trường Mao cùng đi Ninh Thành Trung học trong trường học muốn giáo huấn Tô Minh. Kết quả bị Tô Minh hung tàn biểu hiện dọa cho căn bản cũng không dám động thủ. Hừ, Trường Mao có chút bất mãn hừ lạnh một tiếng. Sau đó nói, sợ hắn làm cái gì? Tiểu tử kia quả thực đánh lộn thật sự có tài. Chúng ta lần này nhiều gọi mấy người là được, chính là song quyền nan địch tứ thủ. Ta cũng không tin tiểu tử kia một người có thể đánh bao nhiêu cái. Đến lúc đó chúng ta trực tiếp quần ẩu là được. Trường Mao nói đến đây nhãn thần có điểm âm trầm. Rất rõ ràng nghĩ tới ngày hôm qua bị Tô Minh đánh một cái tát kia. Vừa lúc ngày hôm nay có thể thừa dịp một cái cơ hội, đi dạy dỗ một chút tên tiểu tử kia. Chẳng những có thể kiếm tiền, nhưng lại có thể đem ngày hôm qua thù cho báo. Thực sự là nhất cử lưỡng tiện nha. Trường Mao sau đó cao giọng nói rằng, buổi chiều đại gia hỏa cùng đi. Sự tình làm tốt bắt được tiền sau đó, ta xin mọi người đi ra ngoài này. Lớn đảm bảo kiện các loại tùy ý tới. Những lời này lập tức chiếm được các tiểu đệ nhất trí hưởng ứng. Tâm tình của mọi người rất nhẹ nhàng đã bị Trường Mao cho điều động rồi. Hắt xì, buổi chiều tan học ra phòng học thời điểm, Tô Minh không giải thích được đánh nhiều cái hắt xì. Lòng nói đây là có người nào đang suy nghĩ chính mình vẫn là chửi mình. Nhưng mà Tô Minh căn bản liền không nghĩ tới. Ngoài trường học, bên Trường Mao bọn họ nhất hỏa nhân đã tại chờ đấy hắn. Trường Mao quyết định động thủ sau đó ngày hôm nay lập tức sẽ hành động rồi. Mang theo hơn 10 hào côn đồ tới sát Ninh Thành Trung học ngoài trường học bên. Bởi vì ngày hôm nay người tương đối nhiều, rất rõ ràng Trường Mao bọn họ là không có biện pháp trực tiếp tiến vào. Bất quá cái này cũng không cần gấp, trực tiếp ở cửa trường học hầu lấy Tô Minh là được. Cũng không tin tiểu tử kia không được. Trường Mao ca, Tiểu tử kia đã ra rồi, Tô Minh đi ra cửa trường học sau đó. Một cái nhãn lực tương đối khá côn đồ lập tức xông Trường Mao hô. Đi, Trường Mao bóp tắt trong tay chỉ có một nửa điếu thuốc lá. Tùy ý ném xuống đất dùng chân dùng sức đạp vài cái. Tàn bạo nói một cái câu. Sau đó liền lập tức dẫn người hướng Tô Minh bên này vọt tới. Nhất hỏa nhân Hạo Hạo đãng đãng vọt tới. Động tĩnh này quá. Tô Minh muốn không chú ý tới đều khó khăn. Chứng kiến Trường Mao sau đó. Tô Minh liền hiểu hàng này nhất định là xông lấy mình tới. Xem ra người này ngày hôm qua không có bị đánh sợ nha. Trường Mao ngày hôm nay làm sao dẫn theo nhiều người như vậy? Bị hắn vây quanh người là ai vậy kia? Người nọ ngươi cũng không nhận ra. Hai ngày này trong trường học nói không phải đều là hắn nha. Lớp 12, 4, ban học không gì sánh được hung tàn Tô Minh, hắn là thế nào đắc tội Trường Mao? Ngày hôm qua Trường Mao dường như với hắn nổi lên xung đột. Trực tiếp bị Tô Minh một cái tát đánh ra máu rồi. Bài viết trong còn có video đâu, mẹ nhà nó. Cái này Tô Minh cũng quá khỏe khoắn đi. Trách không được Trường Mao muốn dẫn người đến trận hắn. Ngày hôm nay ta xem Tô Minh hơn phân. Nửa là nguy hiểm. Trường Mao cái này nhất hỏa nhân có ít nhất mười mấy nha. Như vậy thật lớn chàng diện tự nhiên. Hấp dẫn rất nhiều người. Phần lớn là tan học chuẩn bị về nhà học sinh. Lúc này không ít người nghỉ chân muốn xem một cái tiếp đó sẽ phát sinh cái gì. Tuy là người vây xem rất nhiều. Nhưng không có một người đi lên giúp Tô Minh. Nói đùa đây chính là ác danh truyền xa Trường Mao nha. Hơn nữa lần này vẫn còn dẫn theo nhiều người như vậy. Có ai lá gan đó đi giúp hắn đâu. Thậm chí ngay cả trường học bảo vệ cửa đều làm bộ không có thấy như vậy một màn. Những lính gác cửa này phần lớn là lãnh đạo trường học thân thích. Từng cái người già yếu. Chứng kiến côn đồ so với ai khác đều sợ hãi. Ngược lại việc này ở trường học bên ngoài. Không về bọn họ quản. Với là chúng ta có thể chứng kiến Tô Minh lâm vào tứ cố vô thân trong trạng thái. Tình cảnh rất nguy hiểm. Lại tìm đến ta. Lần này là chủ ý của ngươi vẫn là Tống Chiết chủ ý. Tô Minh trực tiếp hỏi. Trường Mao giữ tợn cười. Mở miệng nói. Sắp chết đến nơi. Người cũng đừng hỏi nhiều như vậy. A hát. Người đó chết còn chưa nhất định đâu. Xem ra ngày hôm qua gọt ngươi chính là quá nhẹ. Tô Minh không có chút nào sợ. Nhưng Tô Minh lời nói chọt trúng Trường Mao vết sẹo. Ngày hôm qua bị Tô Minh đánh tuyệt đối là Trường Mao sỉ nhục. Vì vậy Trường Mao trong nháy mắt liền nổi giận. Trực tiếp quát. Tê dại chết đã đến nơi rồi còn mạnh miệng. Các huynh đệ đánh cho ta, leng keng, tại loại này nguy cấp thời khắc. Hệ thống thanh âm nhắc nhở dĩ nhiên hết lần này tới lần khác vang lên. Lúc này tới nhiệm vụ, Tô Minh bị cái hệ thống này cho làm cho có điểm phát điên. Lòng nói mỗi lần nhiệm vụ đều tới như thế đúng lúc. Nhiệm vụ tên gọi, làm cho Trường Mao cảm thụ được sợ hãi. Nhiệm vụ yêu cầu. Lấy sức một mình giải quyết Trường Mao đám người kia. Đồng thời làm cho Trường Mao nội tâm đối với ký chủ cảm thấy sợ hãi. Nhiệm vụ thời gian. Nửa giờ độ khó của nhiệm vụ. 1.5 quest thường. 20 tích phân bất quá nhiệm vụ tới quá đột nhiên. Làm cho Tô Minh căn bản cũng không sao chuẩn bị. Thậm chí ngay cả nhiệm vụ đại khái yêu cầu đều không thấy rõ. Tô Minh đoán được nhiệm vụ khẳng định cùng Trường Mao người này có quan hệ. Trông coi người này muốn động thủ, Tô Minh lập tức hô to một tiếng. Chờ một chút, mọi người đánh giá 10 điểm cuối mỗi chương cho mình nhé. Xin cảm ơn đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.